Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, chiến đấu tiếp tục. 4/5, trận đầu chiến đấu đánh xong, tiếp xuống liền đến phiên Serena cùng Đào Yoikari đối chiến. Đào Yoikari Pokemon là một cái ốp gió, có thể biết trước tai nạn Pokemon. Hai người đứng tại khiêu chiến đài, cũng không có hướng mặt trước như thế trực tiếp bắt đầu tranh tài. Thiếu nữ ở giữa luôn luôn có các loại chủ đề, mà huyến Yoikari tảng đá bị làm thành một cái vòng tay mang theo. Lung la lung lay lóng lánh, sợ đừng người không nhìn thấy. Tỷ tỷ, người khẳng định muốn dùng con này Pokemon, có phải hay không cầm nhầm Pokeball à? Huyến Yoikari tò mò nhìn Flappe bé. Theo nàng biết đây là một cái ban đầu Pokemon. Đại tỷ tỷ, Serena sắc mặt tối đen. Đây là nàng từ trước tới nay nhận qua lớn nhất trào phúng. Huyến Yoikari niên kỷ thấy thế nào cũng có 17-18 tuổi. Thế mà gọi 10 tuổi nàng đại tỷ tỷ. Coi như nàng phát dục tốt một điểm, người thành thục một điểm, cũng không có đạt tới loại kia khoa trương tình trạng. Huyến Yoikari tiểu muội muội, người thật sự là rất đáng yêu đâu. Serena hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái dễ nói chuyện tiểu tỷ tỷ, nhưng bây giờ nhưng là phi thường bất mãn. Tiểu muội muội, người bộ dáng này đem chân quý siêu cấp thạch khi vòng tay, là rất dễ dàng bị cướp, có đúng không? Còn tốt, trước mắt còn không có như vậy mắt không mở ra hỏa. Không thể cùng Yaji so sánh, nhưng nàng nói thế nào cũng là huấn luyện ra bên trong mạnh nhất một nhóm. Vẫn chưa có người nào dám cướp được trên đầu nàng đi. Serena không nói thêm gì nữa. Nàng phải thật tốt giáo dục một chút đối diện cái này tiểu muội muội, để nàng biết có mấy lời là không thể nói lung tung. Flappe bé vốn là muốn có được yêu tinh chi hoa, nhất định phải sử dụng kỹ năng mới được. Như thế dẫn đến ở trong trận đấu có sơ hở rất lớn. Hiện tại, Serena nắm giữ yêu tinh chi lực, hoàn toàn có thể dùng tự thân lực lượng đi để Flappe bé trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến. Trên thân một cỗ lực lượng thần bí phát ra, Flappe bé trên người nhan sắc đi theo nhanh chóng phát sinh biến hóa. Serena yêu tinh chi lực có thể cho nữ hệ Fairy kỹ năng uy lực tăng lên đẳng cấp, càng có thể làm cho một chút kỹ năng bổ sung Fairy thuộc tính. Flappe bé, sử dụng Hyper Beam. Flappe bé nhìn đáng yêu vừa mềm yếu, cái kia kỹ năng lại một cái so một cái đáng sợ. Tùy tiện một cái đều không phải là Pokemon có thể ngạnh kháng. Huyến Yoikari biến sắc, một cái Flappe bé sẽ sử dụng hệ no mô tuyệt chiêu mạnh nhất. Đây là đùa giỡn à? Flappe bé tức dưới đóa hoa năng lượng hội tụ, một cỗ mang theo yêu tinh chi lực màu hồng năng lượng trụ trong nháy mắt đánh tới. Nguyên bản hệ no mô kỹ năng tại Serena áo nghĩa dưới, trực tiếp phát sinh cải biến. Có được Fairy thuộc tính, đối hệ Dark ốp gió tới nói, loại công kích này hoàn toàn là muốn mạng a. Nữ tinh hệ bản thân công kích vô cùng ít ỏi, tổn thương càng là thấp đáng thương. Bởi vì Serena áo nghĩa, Hyper Beam trong nháy mắt bạo tạc biến thành hệ Fairy tuyệt kỹ. Ốp gió, mở ra công kích sử dụng tinh thần lợi. Yoikari cũng không có lựa chọn tiến hóa. Ở trong mắt nàng một cái ban đầu Pokemon còn không đáng đến tốn công tốn sức. Hyper Beam tỷ lệ chính xác thực sự để cho người ta có chút xấu hổ. Đối mặt nhanh nhẹn Pokemon rất khó tạo thành hữu dụng công kích. Serena mỉm cười, ốp gió né tránh công kích về sau. Trên đầu lưỡi dao trong nháy mắt phóng xuất ra mấy đạo siêu năng hóa thành quang nhận. Thật sự là bị coi thường đâu. Flappe bé tiến vào yêu tinh chi hoa trạng thái, tiềm lực tăng lên trên diện rộng, đã không đi xuống đại đa số Pokemon. Lấy ban đầu Pokemon thực lực đi bình phán, hoàn toàn là muốn chết tiết tấu. Nhật bào, mãnh liệt yêu tinh khí tức phát ra, năng lượng to lớn quang cầu trong nháy mắt mau chóng đuổi theo. Mượn nhờ Serena áo nghĩa cùng bản thân yêu tinh chi hoa tình huống đặc biệt, nguyên vốn cần chậm chạp mệt năng lượng trực tiếp trong nháy mắt hoàn thành. Thuấn phát, Sai Câu Cắt trong nháy mắt bị tàn phá bừa bãi năng lượng xông phá. Mang theo không thể địch nổi tư thái trong nháy mắt trúng đích. Oanh, năng lượng to lớn ba động tứ tán. Trên không trung trận trận du đãng. Ướp gió trực tiếp một lần là nổi tiếng. Nằm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Trên thân còn sót lại yêu tinh chi lực ăn mòn nó thể lực. Đáng giận, Huyến Nốt Hương trong mang theo lo lắng. Tay phải nhẹ nhàng đụng một cái vòng tay. Mega tiến hóa, ngoặc kép, mượn nhờ siêu tiến hóa lực lượng. Trong cơ thể lưu lại yêu tinh chi lực trong nháy mắt bị thanh tẩy không còn. Đắc bao truyền đến, ướp gió trực tiếp siêu tiến hóa. Thương thế trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ Pokemon bao khỏa tại nhạt năng lượng màu xanh lam bên trong. Đắc bao, một cỗ tà ác lực lượng lan tràn. Nương theo lấy từng đạo năng lượng màu đen khuếch tán ra. Serena con mắt hiện lên thần sắc khinh thường. So với Zoroanai đây, kém không phải một điểm nửa điểm. Ma pháp lóng lánh, đối phó hệ đắc ba động lan tràn. Ma pháp lóng lánh hoàn toàn là thiên địch tồn tại. Quang mang mãnh liệt bắn ra bốn phía ra. Để ướp gió kỹ năng biến mất trên không trung. Nước tính khắc chế cùng kỹ năng đẳng cấp áp chế. Để ướp gió ác chi lực không cách nào phát huy ra kết quả mong muốn. Nhật bào, ma pháp lóng lánh áp chế. Không cho đối thủ đảm nhiệm gì khả năng phản ứng. Khi ướp gió tại hào quang chói sáng bên trong mất đi cảm giác thời điểm. Moonblast lần nữa rơi xuống trên thân. Yoikari sắc mặt tái nhợt. Tiếp tục như vậy tuyệt đối sẽ thua trận. Ướp gió, sử dụng Mega Horn, công kích ngay phía trước. Đùi phải bên cạnh, Pokemon mất đi cảm giác. Có thể dựa vào cũng chỉ có huấn luyện ra. Yoikari không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lựa chọn nghênh kích. Bạch sắc quang mang bên trong. Ướp gió không chút do dự trực tiếp đối chạm mặt tới Moonblast xông tới. Oanh, bạo tạc vang lên lần nữa. Ướp gió thân ảnh đột phá phạm vi nổ. Toàn thân mang theo thương thế nghiêm trọng. Lại cũng không có lực lượng. Rơi xuống từ trên không. Mất đi sức chiến đấu. Yoikari sắc mặt tối sầm lại. Nàng thua. Không nghĩ tới thế mà lại gặp được trưởng khống áo nghĩa huấn luyện ra đâu. Thật sự là ngoài ý muốn. Yoikari mỉm cười. Đối Serena gật đầu. Người rất mạnh. Hy vọng có cơ hội có thể tại giải thi đấu bên trên gặp nhau lần nữa. Ta cũng sẽ không lại thua ngươi. Serena nhìn chằm chằm nàng một chút. Tiểu muội muội, đại thi đấu cũng phải cần huấn luyện ra mới có thể tham gia. Giống tỷ tỷ ngươi ta đầy 30 tuổi mới được, biết không? Đem tỷ tỷ cùng 10 tuổi hai cái từ nói rất nặng. Biểu đạt bản thân tâm bên trong bất mãn, nhịn không được cười khúc khích, vừa cười vừa nói, "Tốt, ta nhận lầm được không? Phải gọi ngươi tiểu tỷ tỷ mới đúng." Nàng vừa mới cũng bất quá là nhìn Serena phát dục tốt như vậy. Mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Mới mở miệng trêu chọc. Cái này còn tạm được. Serena, trong lòng thoải mái hơn. Không còn gây sự với nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.